Tôi có một tòa nhà ma. Chương 8, thứ 6 đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vào ba ra, nhĩ phòng chính, xương phòng đông tây, hành lang chép tay, rèm hoa rủ xuống, cửa như ý, cạnh tranh treo ngược, cột sấm sét nhà ma này chi tiết làm không tệ, phòng chế tứ hợp viện cổ đại, rất có cảm giác nhập tâm. Học tỷ, chúng ta đây là ở trong nhà ma, không phải đang đi dạo lâm viên Tô Châu. Chị có thể suy nghĩ một chút cảm thụ của em không? Căn nhà trống trải, âm khí dày đặc, lá cờ hồn phiêu đãng, tiền giấy bay múa, nhà ma trong mắt Hạc Sơn cùng Cao Nhữ Tuyết nơi đó hoàn toàn bất đồng. Hắn cẩn thận, sợ trong góc âm ảnh sẽ đột nhiên chui ra thứ gì đó. Hay là nhanh đi tìm lối ra đi, em có loại dự cảm không rõ. Nếu đã đến, vậy thì hào hào tham quan, chúng ta là đang chơi nhà ma, người cũng đừng bị nhà ma chơi. Người có nhớ hay không nhà ma lão bản trước khi tiến vào đã nói qua, để cho chúng ta tại trong vòng 15 phút tìm được lối ra, ta luôn cảm thấy người nọ ỉu xìu hư hỏng, nếu như chúng ta không thể tại trong vòng 15 phút trốn đi, nhất định sẽ phát sinh chuyện gì khủng bố. Nhà ma dọa người phương pháp lăn qua lộn lại liền như vậy vài loại, nhiều lắm chính là để cho nhân viên công tác đến giả quỷ, đuổi theo chúng ta chạy khắp nơi, chúng ta liền người chết, còn không sợ, còn có thể sợ hãi người sống. Địa điểm minh hồn là kết cấu tứ hợp viện tiêu chuẩn, chính phòng là nơi ở của trưởng bối và gia chủ, xương phòng là trưởng tử, hậu bối, nhĩ phòng nằm ở hai bên chính phòng, là nơi ở của nha hoàn hạ nhân. Đẩy cửa vào, bàn ghế trong phòng khuynh đảo, đệm chăn trên giường bị xé rách, sợi bông rơi lả tả, vị trí chính giữa xà nhà còn treo một dải lụa trắng. Học tỷ, ta ở bên ngoài tiếp ứng, ngươi chú ý an toàn. Hạc Sơn còn chưa nói xong đã bị Cao Nhữ Tuyết kéo vào trong phòng, hắn vẻ mặt đau khổ, nhìn Bạch Lăng không gió tự động, chậm rãi phiêu đãng, thân thể có chút cứng ngắc. Có chút ý ứ, Bạch Lăng cách mặt đất 1.5 mét, độ cao này căn bản không treo chết người, bàn ghế nghiêng, trên mặt đất còn lưu lại dấu vết dãy rủa, nhà ma là đang cố ý tạo ra một loại bị ép tự sát giả tượng. Nhĩ phòng, nha hoàn. Lệ quỷ ngay cả hạ nhân không có quan hệ huyết thống với bồn gia cũng không buông tha, xem ra là chuẩn bị đem tất cả mọi người trong đại trạch này hành hạ chết. Khóe mắt ẩn giấu một tia hưng phấn, nhà ma thiết kế rất tinh tế, nói không chừng còn ẩn giấu có cái khác chứng mộng. Nàng lục tung, một tay đem trên giường đệm chăn xốc lên, cũ nát chăn phía dưới nằm một cái giấy da nữ hoa nhi. Người giấy nằm ở trên giường người sống. Cao Nhữ Tuyết tiện tay đem người giấy ném qua một bên, xốc lên ván giường, phía dưới trống rỗng cái gì cũng không có. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, là ta đánh giá cao cái nhà ma này, đi thôi, lối ra không ở trong phòng này. Nàng khoát tay áo, bước nhanh ra ngoài, Hạc Sơn một mình ở lại trong phòng nhìn búp bê giấy trên mặt đất, cảm giác hàm răng run lên, có thể là bởi vì vấn đề góc độ, hắn lại cảm giác búp bê giấy kia đang cười với hắn. Gà đồng chảy máu, người giấy mở mắt, chờ tôi một chút, học tỷ, cửa nhĩ phòng một lần nữa đóng chặt, Bạch Lăng trong phòng cũng ngừng phiêu đãng. Người có thể nhỏ giọng một chút được không, gọi là cái gì gọi là? Một đại nam nhân sợ giống như một cô nương, Cao Nhữ Tuyết liếc Hạc Sơn một cái, đứng ở bên cạnh hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này thật sự làm cho ta rất không thoải mái. Ngốc càng lâu cái loại cảm giác bất an này lại càng mãnh liệt, giống như đáy lòng sợ hãi nhất đồ vật bị câu ra đồng dạng. Bị Hạc Sơn nói như vậy, Cao Nhữ Tuyết sửng sốt một lát, nàng cũng nhận ra không đúng. Pháp y quan trọng nhất là tâm ổn, tay ổn, nhưng lúc cô nói Hạc Sơn, giọng nói rõ ràng trở nên nôn nóng hơn rất nhiều, điều này chưa từng xuất hiện ở những nơi khác. Những thứ trong nhà ma biết rõ tất cả đều là giả, tại sao tôi phải sợ hãi? Phòng tuyến tâm lý của Cao Nhữ Tuyết xuất hiện một vết nứt, hai người đều không tìm được nguyên nhân sợ hãi, dưới sự hoài nghi và ám thị tâm lý của bản thân, hạt giống sợ hãi đang mọc rễ nảy mầm. Người nói nơi này sẽ không thật sự cất giấu cái gì không sạch sẽ đồ vật đi. Hắn này nhà ma xây ở loạn táng trên, hay là dùng bệnh viện cao ốc cải tạo. Người nói ra cũng là một học y, sao lại sợ như vậy? Cao Nhữ Tuyết ngoài miệng không thèm để ý. Tốc độ nói lại càng lúc càng nhanh, nàng ngồi ở hành lang bên cạnh lan can hướng bốn phía nhìn lại, nhà cổ, linh đường, cây khô, tiền giấy đầy đất, những thứ này cũng không phải phi thường dọa người. Ta rốt cuộc đang sợ cái gì? hai người đều bị hoàn cảnh âm u hấp dẫn, cũng không có lưu ý một mực phát đi phát lại bài hát nền. Bài này tên là Hắc Ám Thứ Sáu Cấm Kỵ Chi Khúc, ở trong vô tri vô giác, đã quấn quanh hai người trái tim phía trên, tựa như một con sông ngầm cọ rửa linh hồn của bọn họ, từng bước một đem bọn họ kéo vào không đáy vực sâu. Tiểu Sơn, chúng ta vào đây bao lâu rồi? Không biết, nhưng ta cảm giác trong vòng 15 phút chúng ta nhất định là chạy không ra. Cao Nhự Tuyết không quan tâm phủi bụi, trực tiếp đi về phía bên kia hành lang. Nhà ma này cũng không có gì phải sợ hãi, chủ yếu là ông chủ luôn ám chỉ tâm lý tiêu cực cho chúng tôi. Từ khi bắt đầu tiến vào nhà ma, ông ta vẫn luôn nhấn mạnh bãi chôn tập thể, chôn sống, nữ quỷ các loại từ ngữ. Ông ta muốn chúng tôi tự mình hù dọa mình. Người này giàu hoạt hơn ở chỗ, ông ta quy định một hạn chế thời gian, nhưng lại không có nói cụ thể thể hội gặp phải cái gì. Cái này liền dẫn đến chúng ta sẽ cho mình áp lực, phát tán tư duy của mình đi não bổ kinh khủng nhất đồ vật. Ngôi nhà ma này luôn cảm thấy không giống với những ngôi nhà ma khác. Hạc Sơn là một chàng trai rất thành thật, học tỷ nói cái gì, hắn liền tin cái đó. Cảm giác của ngươi không sai, bình thường nhà ma bên trong sẽ có chuyên nghiệp diễn viên đến giả quỷ, dùng một đống lớn thiết bị đến chế tạo ra máu tanh khủng bố tràng cảnh, sau đó để cho chúng ta từng bước đi thể nghiệm. Nhưng là cái nhà ma này không có làm như vậy, hắn chế tác tốt tràng cảnh, để cho chúng ta đi tự do thăm dò, không có chỉ dẫn cùng ước thúc, ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Ta hiểu ý của ngươi rồi, không biết mới là đáng sợ nhất, Hạc Sơn một bộ giác ngộ. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Cao Nhự Tuyết hơi không thể tra nhíu mày. Được rồi, chúng ta chuẩn bị đi gian phòng kế tiếp. Tài phòng gần chính phòng, nơi này là nơi ở của người đứng đầu một nhà, đẩy cửa gỗ ra, trong phòng ném áo tang, chính giữa phòng khách đặt một cái sơn mục quán. Quan tài màu đỏ, ở giữa dùng giấy trắng dán một chữ hỉ thật to, hai bên chỉnh tề quỳ một loạt người giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng nó trên lưng viết tên, trên mặt vẽ trang điểm, hai mắt làm như có thần, biểu tình khác nhau, thật giống như đang vụng trộm nhìn chằm chằm cửa hai người đồng dạng. Cách chương.